Sớm truyện mà. Quý thính giả đang nghe tập truyện ma Người về từ lòng đất của tác giả Chân Lê, được viết trong cộng đồng truyện chữ của nhà Sớm Truyện Ma. Để tham gia cộng đồng này, các bạn hãy nhấn vào link đã được Sớm để trong phần mô tả. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn bước vào tập thứ nhất của tập truyện ma Người về từ lòng đất. Trăng vừa nhô lên khỏi ngọn trăm bầu bên cạnh bờ sông thơ mộng. Ánh trăng đêm nay bỗng lung linh đẹp lạ thường. Trăng trải dài một màu bàng bạc, soi đầu chụm vào nhau in trên mặt nước. Anh nè, sao thương người ta 2 năm á mà không chịu nói? Phải chờ người ta biểu lộ trước vậy hả? Láng giềng ai cũng hiểu lòng hai đứa, cho nên cứ trêu chọc hoài à, làm cho người thấy mắc cỡ lắm. Mà tại anh cứ ngó lơ hoài. Tại anh mồ côi, lại nghèo nữa. Nguyệt thấy đó, gia tài của anh chỉ có bầy vịt chưa tới 100 con, và một miếng đất chỉ đủ cất cái chổi lá với cái chuồng vịt nè. Nếu mà hai bác đồng ý gả đó, thì chỉ sợ Nguyệt phải chịu khổ thôi. Cô gái tỏ vẻ đăm chiêu. Nguyệt không hiểu sao á, cha mẹ Nguyệt cũng thương anh mà lại ngăn cấm chuyện của tụi mình. Hai gia đình ngày xưa tới giờ thân thiết, anh thì lại hiền lành siêng năng, mà Nguyệt á đâu phải là không quen cơ cực đâu. Nếu mà hai đứa mình thành, chịu khó vài 3 năm á, thì chắc chắn cuộc sống cũng sẽ khá hơn thôi. Cha mẹ nào á mà chẳng thương con, nhà bên bển á lại cũng đâu có dư giả gì. Không lẽ cứ phải đứng nhìn con gái á, ngày ngày phải lội ra đồng chăn dịch hay sao? Anh nghĩ như vậy, cho nên không có phiền gì hai bác hết. Nguyệt không có sợ khổ cực, miễn là hai đứa hạnh phúc là được rồi. Anh, hay là mình... Nguyệt ngập ngừng. Hả? Sao Nguyệt? Nguyệt nói cái này. Anh đừng có nghĩ Nguyệt là con gái hư hỏng nha. Tại Nguyệt thương anh nhiều cho nên mới... Nguyệt nghĩ nếu gạo đã nấu thành cơm á, thì cha mẹ sẽ... Đừng Nguyệt, anh được tình cảm của em như vậy á là đủ rồi. Anh không có muốn chúng mình, mà nhất là Nguyệt phải mang tai tiếng, khiến cho hai bác buồn lòng. Anh hứa là trong 1-2 năm nữa, anh sẽ cố gắng vượt nghèo khó. Tới chừng đó anh sẽ nhờ mai mối tới cưới hỏi đàng hoàng. Nguyệt có bằng lòng đợi anh không? Dạ đợi, dù bao lâu Nguyệt cũng đợi hết. Vì anh, Nguyệt sẽ cố gắng. À nè, Nguyệt nhắm mắt lại đi, hứa là không nhìn lén nữa nghe. Nguyệt kháy mắt một cái, rồi cũng gật đầu nhắm mắt lại. Tôi lấy trong túi ra một chiếc vòng xinh xắn bằng vàng 18K mà tôi đã dành dụm mấy tháng trời mới mua được, đeo vào tay em. Nè, xong rồi, Nguyệt mở mắt ra đi. Wow, đẹp quá hả? Nhưng mà cái này chắc đắt lắm. Thôi Nguyệt không nhận đâu, anh để dành nó đi. Tới ngày đám cưới á, rồi anh đeo cho Nguyệt. Nè, đây là món quà tượng trưng cho tình yêu của anh. Nguyệt nhận đi, coi như là lúc nào cũng có anh bên cạnh. Em không nhận anh buồn đó. Thôi, Nguyệt đeo nó rồi nè. Anh đừng buồn Nguyệt nữa. Nguyệt sẽ đeo nó mãi mãi tới già luôn, giống như Nguyệt cũng thương anh mãi mãi như vậy. Tôi phì cười khi thấy Nguyệt đang rối rít, nhìn gương mặt duyên ơi là duyên, sáng như trăng rằm, và ánh mắt long lanh ấy, tôi thực sự hạnh phúc biết bao. Hai đứa ngồi đan tay nhau trò chuyện thêm một lát, rồi em quay về. Em sợ cha mẹ phát hiện ra chuyện hẹn hò này thì mai mốt khó lòng mà gặp nhau được nữa. Tôi ngồi lại một mình, ngước nhìn vầng trăng khẽ cười, nghĩ tới chuyện của tôi và em. Hai đứa thương nhau chỉ mới vài tháng nay thôi, nhưng tình cảm thầm kín đã dành cho nhau đã hơn 2 năm rồi. Khi ấy em mới vừa tròn 16, còn tôi hơn em 1 tuổi. Cái tuổi còn hồn nhiên trong sáng, chập chững biết yêu thương. Tôi không dám mở lời, dù hai đứa đều đã hiểu lòng nhau qua ánh mắt. Một phần là do tuổi mới lớn thẹn thùng, nhưng nguyên nhân chính là do tôi sợ. Sợ tôi nghèo. Tôi biết em sẽ đáp lại tình tôi, nhưng nếu cha mẹ không ưng thuận thì cả em và tôi sẽ đau khổ trong lòng. Hai, vẫn là sợ tôi nghèo. Nếu đến được với nhau, tôi lo em sẽ chịu cơ cực, như vậy thì tội cho em quá. Vì vậy mà mỗi lần gặp nhau, tôi đều giả bộ ngó lơ để che giấu tình cảm của mình. Cha mẹ em thì cũng thương tôi, nhưng nếu gả con gái họ cho tôi thì không thể. Họ luôn có cách để em tránh gặp mặt tôi, và tôi luôn nhủ lòng rằng nên an phận. Em là cô gái ngoan hiền nết na, tuy không đẹp kiêu sa như người ta, nhưng có duyên lắm, khiến nhiều trai làng phải si tình. Nhiều nhà mơ ước được em làm dâu. Tôi thì có gì đâu ngoài cái tánh tình chân thật, vậy mà cũng xui khiến cho hai đứa đến được với nhau. Hôm đó em đi đưa dâu chị Thắm ở đầu xóm về nhà chồng. Em mặc chiếc áo dài màu hường, chân đi guốc thật là xinh, đi ngang miếng đất tôi đang thả vịt ăn đồng. Tôi ngồi dưới hàng me nước nghỉ mát và lấy cơm ra ăn. Nhìn thấy em, tôi xôn xao, tim như lỗi nhịp. Nhưng rồi tôi quay mặt sang hướng khác tránh né. Do mang guốc gỗ, bờ ruộng lại mấp mô khó đi, cho nên em cởi guốc ra đi chân đất. Xui xẻo làm sao em bị một miếng ốc cứa vào chân một vệt khá sâu, máu cứ nhỏ giọt xuống đất. Tôi nghe tiếng em la, liền chạy ngay lại. Không suy nghĩ, tôi bế em đến chỗ bóng mát, dùng nước sạch tôi mang theo uống để rửa vết thương, rồi bứt mớ lá cây có tác dụng cầm máu, dò nát đắp vào. Sau một lúc thấm máu đã cầm lại được, tôi không ngần ngại hy sinh cái áo đang mặc, xé một mảnh băng bó lại. Tôi đâu hay nãy giờ em đang nhìn tôi. Thấy cử chỉ lo lắng của tôi, em mỉm cười, thản nhiên quên hết đau đớn. Bỗng em chồm người hôn lên má tôi một cái. Nguồn điện từ đâu chạy khắp cơ thể, tim tôi đập loạn xạ, dồn máu trong người lên hết cả trên mặt, làm cho nó đỏ bừng bừng. Ngước mặt lên nhìn em, đôi má em cũng ửng hồng e thẹn. Không kìm được nữa, tay nắm trong tay, hai đứa tôi trao tình. Và chuyện tình thầm lén này cũng chỉ hai đứa biết. Hai đứa giao ước với nhau, chỉ cần nháy mắt một cái thì người kia sẽ hiểu ý. Tối đó ra chỗ hẹn. Chỗ hẹn của chúng tôi chính là nơi đây, dưới rặng trăm bầu, bên cạnh bờ sông thơ mộng. Và nó cách xa những mái nhà phía xa xa kia, tránh người khác hay được chuyện của hai đứa. Nãy giờ tôi mãi thả hồn theo ánh trăng bàn bạc nghĩ về em. Tôi đâu biết sau lưng mình có hai bóng người đang chậm chậm nhẹ bước tới gần. Một người ra dấu, một người kia chụp cái bao lên đầu tôi, rồi họ dùng thứ gì đó rất cứng đánh tôi tới tấp. Tôi đau đớn vô cùng la lên, rồi lại bị giáng một cái thật mạnh vào đầu. Mắt tôi hoa lên, quay cuồng, rồi tối sầm không biết gì nữa. Tôi tỉnh lại không lâu sau đó. Tôi đã không còn bị cái bao đó trùm kín đầu, cũng không hề thấy đau đớn một chút nào. Cơ thể nhẹ tên. Chưa hiểu thế nào mà tôi đâu kịp để suy nghĩ, tôi thấy hai tên kia đang dùng gậy đánh một người bị trùm kín như tôi khi nãy. mà người đó đang nằm bất động. Sợ sẽ có án mạng cho nên tôi chạy tới can ngăn. Vừa bước tới, tôi chợt siêu dẹo ngã ngang nhưng không chạm đất. Thoáng nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay sao mà kỳ lạ quá. Nhưng mạng sống kia quan trọng hơn, tôi thét lớn: "Nè, dừng lại, đừng đánh nữa, coi chừng chết người ta bây giờ." Một tên ngừng tay nói với tên kia: "Anh ơi, sao nó nằm im ru vậy? Coi chừng chết thì khổ á." "Mày sợ cái gì? Nó chết càng tốt, tao đang muốn nó chết nè." Nói xong, tên đó giáng một cái thật mạnh vào đầu người đáng thương kia. Nhưng người đó vẫn không động đậy. "Anh ơi, sao anh nói chỉ đánh nó một trận để chằn mặt thôi, rồi đổ cho nó cái tội ăn trộm, để nó không dám nhìn mặt ai, rồi để con Nguyệt coi thường đó mà." "Ừ, thì hồi nãy tao tính vậy, nhưng bây giờ tao nghĩ khác rồi. Nó mà chết á, thì tuyệt đối con nhỏ đó sẽ thuộc về tao. Chứ mà nó sống, sợ rằng mưu tính của tao sẽ bị bại lộ. Mà tao cũng ghét cay ghét đắng cái thằng này, coi như là tao nhổ đi cái gai trong mắt. Còn về phần mày á, thì mày cứ yên tâm, tao sẽ trả công hậu hĩnh cho mày. Nhưng mày nên nhớ là mày đã nhúng tay vào cái vụ này. Ráng mà giữ bí mật nếu không muốn ngồi tù, thì con vợ mày nó chết đói đó." Tên kia tay chân run lẩy bẩy và nhỏ một tiếng. Tên ác ôn đó ra lệnh cho tên đàn em đào một cái hố thật sâu, chôn xác người đó cùng với hung khí giết người. Tôi thắc mắc tại sao người đó có mặt ở đây lúc nào mà tôi không hay. Tại sao lại nhắc đến Nguyệt? Mà Nguyệt nào? Mà sao nãy giờ hai tên kia vẫn thản nhiên nói chuyện, trong khi tôi đang đứng rất gần? Cứ như tôi vô hình vậy. Hai tên đó lấp đất lại xong, tên ác ôn đứng ra mé sông rửa tay. Thằng đàn em quỳ xuống chỗ lấp đất, chắp tay xá xá: Tao xin lỗi mày nghe lành, tao không có ý giết mày đâu. Tại vợ tao mới sanh không có tiền, cho nên tao mới nhận lời anh Thiện đánh dằn mặt mày thôi. Không ngờ lại tiếp tay cho ảnh hại mày. Mày tha lỗi cho tao, đừng về kiếm tao nghe lành." Thiện vũ vũ hai bàn tay rồi vuốt mặt cho sạch nước, cử chỉ tự nhiên như một người vô tội, nói với tên đang quỳ: "Mày sợ cái gì chứ? Nếu mày sợ thì mai tao dẫn mày đi gặp thầy này hay lắm. Mày xin lá bùa đeo vô, bảo đảm không có con ma nào dám làm gì mày đâu. Tao rửa tay chân đi rồi về tao đưa tiền cho. Ở đây lâu á, lỡ ai thấy mất công lắm." Hai tên kia ra về. Tôi chết lặng khi nghe tụi nó nói đến đoạn sau. Tôi chết rồi sao? Tổng hợp lại tất cả những gì đã xảy ra thì đúng như vậy rồi. Tôi chết sau khi đầu tôi bị đánh mạnh một cái. Không, tôi không tin đây là sự thật. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi vẫn hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi tỉnh giấc thì mọi chuyện bình thường, và tôi vẫn còn gặp em. Nguyệt, tôi yêu. Nhìn bóng dáng hai tên kia xa dần rồi khuất sau mấy lùm cây, tôi không khó nhận ra hai tên đó. Một tên dáng người béo tròn là Ba Thiện, chủ trại đóng ghe xuồng Ngọc Thiện. Tên còn lại thân hình cao to lực lưỡng là thằng Thế, bạn học ngày xưa của tôi. Tôi và nó học chung với nhau chưa hết lớp 5 thì tôi thôi học giữa chừng do hoàn cảnh gia đình. Còn nó thì lên lớp 6 cũng nghỉ. Nhà nó chỉ có mỗi nó là con, cho nên dù chỉ đủ ăn đủ mặc thôi nhưng vẫn được cưng chịu hết mực. Đến nỗi nó chỉ thích trông chơi không lo học hành, mà ba má nó cũng chịu theo. Rồi đến năm nó 17 tuổi, ba má nó muốn quản thúc lại tại cái tánh ăn chơi cờ bạc của nó, cho nên coi cưới vợ cho nó ở xóm bên. Chứ xóm này thì có ai lạ gì nó nữa đâu. Thời gian đầu khi mới có vợ, nó cũng có chút thay đổi, dứt hẳn mấy chuyện cờ bạc rượu chè mà lo phụ ba má công việc đồng án. Ba má nó vui mừng tưởng rằng thằng con từ nay sẽ chí thú làm ăn, để hai ông bà già có thể an tâm vui vầy cùng con cháu. Nào dè chỉ được có vài tháng thì nó tánh nào tật nấy khó dời. Cứ sáng mở mắt ra lùi dội chén cơm vô bụng, thế là nó đi tới tận khuya mới về. Dần già nó lâm vào cảnh nợ nần do cờ bạc, ba má nó phải cắt đất bán dần để trả nợ. rồi hai người cũng lâm bệnh qua đời, không còn gắng gượng trên dương thế để lo cho nó nữa. Thân nó sức dài dai rộng mà không lo làm ăn, suốt ngày tụ tập với đám bạn vô công rỗi nghề. Ngày vợ nó sanh, nhờ vào số vàng cưới mà lúc trước khó khăn lắm mới giữ lại được một ít. Nó biết vậy, nhưng máu đỏ đen trong người đã ngấm sâu vào, thì làm sao bỏ được. Còn tên Ba Thiện kia, con người hắn không giống với cái tên chút nào. Tuy ngày thường chưa làm mít lòng ai, nhưng việc giết chết một mạng người mà hắn vẫn ung dung như vậy thì đủ chứng tỏ hắn độc ác tới mức độ nào. Ngày trước nhà hắn cũng nghèo, quanh năm đi cắt lúa mướn hết nơi này tới xứ khác. Nhưng dù lam lũ đen đúa, hắn vẫn có nét điển trai, lãng tử, pha chút phong trần, lại thêm ăn nói ngọt ngào, biết pha trò, cho nên đi đến đâu hắn cũng tán tỉnh được nhiều cô gái nhẹ dạ. Và hắn nhờ ưu thế đó của mình mà làm say đắm Bảo Ngọc, con gái rượu của chủ trại ghe xuồng lớn nhất nhị trong tỉnh. Bảo Ngọc bất chấp mọi lời can ngăn, cấm đoán của gia đình để đến với hắn. Cuối cùng gia đình Bảo Ngọc nên chấp nhận. Đám cưới xong, cha mẹ Bảo Ngọc xây dựng cho hai vợ chồng một cái trại ghe xuồng ở tại nhà con rể, coi như của hồi môn cho con gái. Và vợ chồng hắn lấy tên hai người đặt cho trại là Ngọc Thiện. Công việc làm ăn dần đi vào quỹ đạo, với số vốn sẵn có của vợ mà hắn trở nên dư giả giàu có. Hắn bắt đầu cuộc sống xa hoa hưởng thụ. Tuy hắn không coi thường những người nghèo khó ra mặt, nhưng dần dần cũng xa lánh không gần gũi như xưa. Hắn cũng hay tụ tập chơi bời cùng một nhóm của thế, nhưng do phần nào cũng biết nể cái gia thế của vợ, cho nên cũng có chừng mực. Đến một ngày, vợ hắn đột ngột qua đời vì trúng gió, thì hắn đã sống đúng với bản chất của mình. Hắn bỏ mặc thằng con mới 2 tuổi cho vú nuôi chăm sóc, suốt ngày hết cờ bạc rượu chè, lại đến những nơi đồi trụy, ăn chơi trác táng. Quay lại với tôi trông theo bóng hai tên đó khuất xa dần, mà không khỏi bồi hồi, chưa hiểu đây là thật hay là mơ. Tôi định bước về nhà, nhưng bước mãi mà không sao ra khỏi được chỗ này. Có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn tôi bay phất lên. Tôi chớ giới nương vào đám trăm bầu, bấu víu vào đó. Nhưng không, gió không thổi tôi bay đi đâu được. Tôi trông cho trời mau sáng để có thể thoát khỏi giấc mơ này. Giấc mơ kỳ lạ mà sao tôi cảm thấy nó thật đến như vậy. Tôi quanh quẩn đi đi lại lại, cho đến khi gà trong xóm gáy sáng. Bỗng dưng tôi thấy sợ, vội trốn sâu vào bụi trăm bầu rậm rạp. Liên tưởng đến thứ ánh nắng mặt trời chói lóa, tôi sợ vô cùng, khó chịu vô cùng. Cả ngày núp trong bụi trăm bầu, tôi nghĩ ngợi rất nhiều và nhận ra đây không phải là mơ. Tôi đã thực sự chết rồi, và tôi bây giờ chỉ là hồn ma bóng quế dất dưỡng nơi đây mà không thể về nhà được. Tôi nhớ em, không còn gặp tôi chắc là em buồn lắm. Nguyệt ơi, làm sao để em biết được thân xác của anh đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh? Làm sao em biết được linh hồn anh ở đây đang nhớ thương em? Nguyệt, anh muốn gặp em một lần, phải làm sao đây? Càng nghĩ về Nguyệt, tôi càng hận hai gã đó đã ám hại tôi. Không, tôi không thể để chúng yên như vậy được. Màn đêm buông xuống, tôi chui ra khỏi tán trăm bầu, ngồi thẫn thờ chờ trăng lên. Bây giờ chỉ có trăng làm bạn, chỉ có trăng mới nghe được tiếng thở dài của tôi. Gió lao xao hai bên bờ dừa nước, gió xua đàn đom đóm đang đậu nhấp nháy trên ngọn bần trước mặt. Tôi vẫn ngồi yên. À, gió không còn thổi phất tôi lên nữa. Vậy có thể dần dần tôi sẽ làm được những điều khác không? Tôi nghĩ vậy, và cố chút hy vọng được rời khỏi chỗ này, gặp em và trả thù hai gã kia nữa. Một bóng người từ xa đi lại thấp thoáng, tôi thấy rõ, đó chính là em. Vì bây giờ ban đêm chuyển thành ban ngày với tôi rồi. Tôi gọi Nguyệt. Nguyệt, anh đây. Nguyệt không thấy anh sao? Nguyệt có nghe anh nói không? Em không phản ứng, đi đến ngồi đúng cái chỗ tối qua, nước mắt lăn dài trên má. Nguyệt ơi, có chuyện gì vậy Nguyệt? Tôi đau thắt lòng khi hai đứa gần nhau đây mà nào có được gặp nhau. Tôi không thể lau giùm em dòng nước mắt, không thể trò chuyện để an ủi cho em hết buồn. Nguyệt chợt nghẹn ngào tự nói với chính mình. Anh ơi, Nguyệt, Nguyệt không tin những gì người ta nói là sự thật. Anh tốt như vậy, sao người ta lại nói anh ăn trộm rồi bỏ trốn? Không phải đâu, Nguyệt không tin. Trước giờ dù nghèo, nhưng anh chưa từng tham của ai thứ gì. Dù có nhặt được của rơi, anh cũng đem trả cho người ta. Nguyệt, Nguyệt biết anh bị du oan. Anh Ba Thiện dẫn nhiều người, có công an nữa, tới lục soát rồi dịch, tìm bắt anh đó. Họ tìm thấy gói vàng giấu trong chuồng dịch, mà có anh Thế làm chứng nữa. Anh nói là anh thấy anh lấp ló ở nhà anh Ba Thiện. Bây giờ ai cũng quả quyết là anh ăn trộm, bị phát hiện cho nên bỏ trốn. Công an đang truy bắt anh. Anh ở đâu? Sao không về để làm rõ mọi chuyện? Hay là anh gặp chuyện gì rồi? Hôm qua về tới nhà, tự dưng tim Nguyệt đau nhói, suốt đêm trằn trọc không có ngủ được. Sáng Nguyệt chạy qua chòi thì cũng không thấy anh. Bầy dịch đói la sùm, trứng dịch thì nằm ngổn ngang không ai lượm hết. Anh đang ở đâu? Nguyệt lo quá. Tôi lặng người, hai bàn tay nắm chặt. Chúng nó giết chết tôi rồi còn chu oan cho tôi tội ăn trộm nữa. Tôi chết mà không ai hay, lại còn phải gánh cái tội bị người người khinh khi chê cười. Sao chúng có thể tàn nhẫn vô lương như vậy? Tao sẽ không tha cho tụi mày. Tao thề phải trả thù. Nhìn em nấc nghẹn trong tiếng khóc, tay mân mê chiếc vòng kỷ niệm của hai đứa, tôi không cầm lòng được, cũng phát ra tiếng khóc thê lương. Em giật mình quay lại, tròn xoe đôi mắt. Có phải em vừa nghe thấy tiếng khóc của tôi? Tôi gọi em, nhưng rồi em khẽ lắc đầu, lặng lẽ ngồi yên. Lát sau, em khẽ nói: cho dù ai có nói gì, Nguyệt cũng tin anh. Nguyệt hứa là sẽ mãi mãi đeo chiếc vòng này, mãi thương anh trọn đời. Nguyệt mong một ngày anh về với Nguyệt, anh lành à. Tôi nhìn theo bóng em khuất dần trong sớm, tôi lại một mình thổn thức với trăng. Trăng trên cao có hiểu lòng tôi không? Đau thương, thù hận chất chồng, biết làm sao mà xóa được. Lại một cái bóng xuất hiện đi về phía tôi. Không, không hẳn là đi, mà là lướt tới. Tôi nhận ra là Bảo Ngọc. Là linh hồn của Bảo Ngọc sao? Chị là chị Ngọc, vợ Ba Thiện phải không? Phải, là tôi. Tôi đến tìm cậu. Chị tìm tôi có chuyện gì? Chị biết là tôi đã chết rồi đúng không? Phải. Tôi biết Ba Thiện đã giết cậu. Tôi định ngăn cản, nhưng nó đeo bùa, tôi không làm gì được, đành đứng nhìn mà thôi. Hôm qua chị có mặt ở đây, sao tôi không thấy? Vì hôm qua cậu chưa biết mình đã chết, giả lại âm khí còn quá yếu, cho nên không thể thấy những trong hồn khác. Nhưng thật bất ngờ, chỉ mới có một ngày thôi mà âm khí của cậu đã mạnh lên rất nhiều rồi. Chắc là cậu hận Ba Thiện lắm đúng không? Nghe nhắc tới tên hắn, ngọn lửa căm hận trong tôi bùng cháy lên. Tôi nghiến răng, tay run run nắm chặt, mắt tôi đỏ rực. Bảo Ngọc cười lên rồi nói tiếp. Thấy chưa, âm khí của cậu lại tăng rồi. Với sự căm hờn này, tôi đảm bảo chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ không còn là vong hồn bình thường nữa. Không, không phải là vong hồn bình thường. Vậy là cái gì? Là quỷ. Tôi chợt lặng người. Sao có thể như vậy được? Tôi sẽ thành quỷ? Quỷ thường rất dữ tợn và hại người. Sao tôi có thể chứ? Bảo Ngọc nói tiếp. Khi trở thành vong quỷ, bất cứ ai cũng có thể thấy được cậu. Nếu cậu muốn, có thể giúp hoặc là hại người là tùy ở cậu. Đặc biệt là rất ít người có thể khống chế được cậu. Tới chừng đó, cậu có thể trả thù, có thể gặp lại được người cậu thương. Sao chị lại nói với tôi những điều này? Nếu tôi thành quỷ, người tôi muốn báo thù đầu tiên là chồng chị đó. Bảo Ngọc cười lớn. Chồng à? Không, nó là tên cầm thú. Nó dùng lời ngon ngọt dụ dỗ tôi. Bên ngoài nó yêu thương tôi, nhưng sau lưng nó làm những chuyện khiến tôi đau lòng. Tôi đau buồn quá rồi sanh bệnh. Một bữa nọ nó thấy thời cơ đã tới, nó công khai những điều giấu giếm và còn xúc phạm tôi nặng nề. Tôi không chịu nổi phát bệnh ra. Tôi gian xin nó cứu tôi, nhưng nó nhếch mép cười, quay đi chỗ khác, bỏ tôi nằm đó giận tắt thở. Rồi sau đó nó giả bộ khóc lóc thảm thương, làm đám tang long trọng, mồ yên mã đẹp cho tôi, để ẩm trọn cái gia sản mà ăn chơi trác táng, bỏ con cái bơ vơ. Tôi hận nó thấu xương, chứ nói gì gọi nó là chồng. Vậy sao chị không mang thù hận như vậy mà tu luyện để tự mình trả thù? À, tôi cũng muốn chứ, nhưng tôi khác cậu. Lúc tôi chết thì dương số tôi đã tận. Cho dù ba thiện không kích động, dù có cố gắng cứu chữa thì tôi cũng không sống được. Đúng ra tôi đã quá kiếp siêu sinh, nhưng thấy con tôi bị cha nó bỏ bê như vậy, tôi lại không đành mà cứ dương dấn cõi trần. Cậu thì chết oan ức, tức tưởi mà hoài bão lại chưa thành, nên khả năng là rất lớn. Mà cậu có muốn biết tại sao cậu lại bị ám hại không? Dĩ nhiên tôi muốn biết rồi. Chị Ngọc, chị nói tôi nghe đi. Thế là Bảo Ngọc kể lại từ đầu cho tôi nghe. Khi hồn Ngọc lìa khỏi xác thì cũng hoang mang yếu đuối như tôi hôm qua vậy. Nhìn thấy ba thiện giả bộ khóc lóc tiếc thương, Ngọc muốn nhảy bổ tới mà cấu xé hắn, nhưng bị đạo bùa trên cổ hắn phát sáng đẩy ngược ra. Ngọc biết sức mình không thể chống nổi với phép lực của đạo bùa đó, cho nên âm thầm mang theo mối hận, chờ một ngày mình mạnh lên sẽ trả thù. Rồi có một người đầu trâu, một người mang mặt ngựa, đến dẫn Ngọc đi. Ngọc không chịu đi, nói là phải báo thù. Hai người đó nói với Ngọc nên buông bỏ để đầu thai, vì dương thọ của Ngọc đã hết. Mà có tu luyện thêm nữa cũng không vượt lên được phép lực của đạo bùa kia, nên việc trả thù là không thể. Họ còn nói luật đời có nhân có quả, hãy để hắn tự nhận lấy cái quả của mình gieo, đừng gây tội nghiệp. Ngọc nghe cũng xiêu lòng, định đi theo họ, thì chợt đứa con khóc lên. Hắn không quan tâm mà còn chửi mắng nạt nộ thằng nhỏ. Cô không đành lòng nhìn thấy con như vậy, cho nên quyết ở lại để yểm hộ cho con, phù hộ cho nó mạnh lạnh, bình an. Rồi dần dà âm khí của Ngọc cũng mạnh hơn. Ngọc có thể đi đây đi đó tự do trong đêm, và hiện thân cho những người yếu bóng vía thấy mình, cũng như hóa thành con vật, di chuyển đồ đạc hay che mắt người ta. Nhưng muốn mạnh hơn nữa để trả thù thì mãi không được. Một bữa nọ, ba Thiện rủ Thế về nhà nhậu nhẹt. Ba Thiện nói với Thế: "Nè, mày thấy con Nguyệt á, con ông già chính sao mày? Nhìn ngon ha." "Trời, còn phải nói, con nhỏ đó nhiều thằng trong xóm để ý lắm mà nghe. Mà hình như nó khoái thằng Lành Trăng Dịch, thấy hai đứa nó liếc mắt với nhau hoài à. Ủa, bộ anh cũng để ý tới nó nữa hả?" "Vậy chứ mày có để ý tới nó không?" "Bậy, em có vợ rồi. Lạng quạng nó cho ăn dao phai là tiêu đời. Mà anh ba chưa trả lời em đó, anh có thích nó không?" "Thì có, tao tính cưới nó đó." "Gì, anh nói thiệt không? Chứ không phải chơi qua đường nữa hả?" "Mày tào lao, tao cũng phải kiếm vợ để cho nó lo trong nhà chứ. Tối về thì có người ngủ chung cho đỡ lạnh chứ mày." "Em thấy con Nguyệt cũng được đó anh. Nó nhìn có duyên mà lại còn hiền lành, giỏi giang nữa. Anh cưới được nó là khổ chê. Mà em thấy khó đó. Ông già nó khó khăn, sợ là không chịu gả đâu. Mà nó với thằng Lạnh lại có tình ý với nhau nữa." "Tình ý gì mà tình ý. Hai đứa nó hẹn hò luôn rồi. Tụi nó lén lút chỗ hàng trăm bầu đằng kia kìa." Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía đó. "Ý, cái chỗ đó vắng que. Rồi, chắc tụi nó xong hết rồi còn gì." "Không có đâu mày ơi. Tụi nó chỉ nắm tay, hôn hít chút đỉnh thôi hà. Tao theo dõi thường xuyên mà." "Trời, ghê ta. Bọn tính làm thám tử hả?" "Cái thằng muốn săn mồi thì phải theo dấu chứ. Thôi, không có chọc cho nữa. Là mày á, tao mới nói thiệt nha. Tao tính theo nó để có cơ hội dùng sức mà chiếm đoạt trước. Khi mọi chuyện nó đã rồi thì sợ gì gia đình nó không chịu mà gả." "Ôi, anh tính vậy liều quá. Lỡ nó đi thưa thì khổ." "Thưa cái gì mà thưa. Ông già nó còn nợ tiền tao nè. Bây giờ mà tao ép thế thì kiểu gì mà không gả. Nếu không thì lấy cái gì trả cho tao?" "À, ra vậy. Anh cấm trước vậy rồi lo gì nữa." "Chưa hết đâu. Sẵn đây tao khui cho mày biết luôn. Hai cái vụ mà bầy heo nhà nó chết là do tao làm đó. Như vậy ổng mới qua mượn tiền tao để mà xây sở. Mà trước đó tao đã kiếm cớ kết thân với ổng rồi, cho nên mọi chuyện suôn sẻ, mà không có bị ổng nghi ngờ nữa." "Chà, anh quả là cao siêu, em bái phục sát đất luôn á." "Trời, anh mày mà, nhiều lúc tao còn phục tao nữa đó. Bởi vậy mà tao mới có được cái ngày hôm nay." Ngọc nghe hai gã đó nói chuyện với nhau mà tức đến nghẹn cổ nhưng đâu có làm được gì. Uống thêm vài ly, ba Thiện nói nhỏ với Thế: "Nè, nghe nói vợ mày mới sanh mà nhà hết tiền rồi phải không? Mày đồng ý làm cho tao cái việc này, tao cho mày 2 triệu. "2 triệu anh? Mà làm gì vậy?" "Tao với mày đi đánh giặc mặt thằng Lành, rồi nói nó ăn cắp đồ của tao. Nó nghèo mà mình nói vậy là người ta tin liền. Thêm lúc đó mày đứng ra làm chứng nữa, tới đó coi nó còn dám nhìn mặt ai, cho bỏ cái tội dám rượu quến em Nguyệt của tao. Rồi em Nguyệt sẽ không màng tới nó, mà sẽ ngã vào lòng anh Thiện này. Mai mốt mày không được kêu là con Nguyệt này Nguyệt nọ, mà lúc đó mày phải kêu là chị ba, nghe chưa?" "Dạ, tướng lĩnh." "Ừ, vậy chừng nào ra tay vậy anh?" "Càng sớm càng tốt đi. Mà để sau khi nói với con Nguyệt gặp nhau xong đó sẽ tiện hơn." Thế là hai tên bắt tay nhau, ánh mắt rực lên những dã tâm hung tận. Ba Thiện và Thế ngồi đến chập choạng tối. Tên Thiện ngó thấy Nguyệt đi ngang qua, hướng ra chỗ rặng trăm bầu, liền khều tên Thế: "Ê ê, cơ hội tới rồi, đi theo nó mau." "Dạ luôn anh, nhanh vậy?" "Cái thằng càng nhanh càng tốt mà. Chỗ đó vắng vẻ dễ hành động. Thôi đi mau lên." Hai tên bỏ dở cuộc nhậu. Ba Thiện lấy ra cái bao và 2 khúc gỗ đóng xuồng đưa cho Thế 1 khúc cầm theo. Chúng nó núp trong bụi rậm chờ đợi. Bảo Ngọc cũng định đi theo cảnh báo cho người bị hại, nhưng cả Lành và Nguyệt đều rất nặng bóng vía, không hề hay biết. Hai tên đó chờ Nguyệt đi về khuất rồi mới ra tay. Ngọc không làm gì được, đành đứng nhìn bọn chúng xuống tay với Lành. Thật không ngờ người mà cô từng hết lòng hết dạ yêu thương, đầu ấp tai gối, lại là một người nhẫn tâm tàn độc tới như vậy. Trước đây vì gia sản mà hại chết vợ, bây giờ vì tranh giành một cô gái mà bày mưu tính kế, bất chấp thủ đoạn, chính tay giết một mạng người không chút đắn đo. Không biết hắn còn có thể làm được những chuyện vô lương nào nữa để thu lợi cho mình. Kể xong, Bảo Ngọc nghiến chặt răng, ánh mắt dấy lên sự căm hận. Và tôi cũng vậy, mắt tôi đỏ rực như hai ngọn lửa, toàn thân bốc ra một luồng khí màu đen quanh tôi. Bảo Ngọc nhìn tôi cười lớn. Cậu đã mạnh hơn rồi đó. Cậu nhìn đi, luồng khí màu đen đó là quỷ khí do cậu phát ra. Mỗi khi nghĩ tới hận thù sẽ phát sinh quán khí giúp cậu mạnh thêm. Không bao lâu nữa đâu, cậu sẽ trả thù được tụi đó. Vậy làm sao để tôi biết được mình mạnh yếu mức nào? Dễ thôi. Cho tới khi vẻ ngoài của cậu thay đổi, toàn thân sẽ chuyển thành màu đen do tích tụ quỷ khí, răng nanh và móng vuốt cũng sẽ mọc dài ra. Tới lúc đó khó có người khống chế được cậu. Còn Ba Thiện, cho dù nó có đeo 10 đạo bùa nữa cũng không ngăn nổi cậu đâu. Nhưng tâm tính cậu cũng sẽ trở nên hung bạo, khó kiềm chế hơn. Bề ngoài và tâm tính thay đổi, vậy tôi sẽ thành ác quỷ sao? Rồi làm sao tôi dám để Nguyệt nhìn thấy tôi với hình hài ác quỷ đó chứ? An tâm, chỉ cần thu lại quỷ khí, cậu sẽ trở lại hình dạng bình thường. Đâu cậu thử xem. Thả lỏng, thả lỏng, tập trung ý niệm, hít vào. Tôi làm theo, và quả nhiên luồng khí đen đã bị tôi hút vào hết. Bảo Ngọc tiếp. Còn về tâm quỷ thì khó khống chế hơn. Cậu phải dùng lý trí để điều khiển quỷ lực, chứ đừng để nó điều khiển cậu. Nhưng cậu phải có một ý chí thật kiên định mới làm được. Tôi gật đầu với Bảo Ngọc, nhưng trong lòng còn có gì đó không an. Tôi kệ, miễn là tôi trả được thù thì bất chấp. Nãy giờ tôi không để ý có làn khói mỏng lan tỏa xung quanh tôi. Bảo Ngọc chỉ cho tôi thấy và nói: màn khói này chính là âm khí từ âm hồn phát ra. Lúc trước tôi phải mất thời gian lâu hơn mới có được. Chờ cậu có thể đi đây đi đó được rồi. Nhưng nhớ trước khi gà gáy phải trở về đây. Bây giờ chỗ này chính là nhà cậu. Chỉ có ở đây mới được che chắn, bảo vệ cậu, giúp cậu tồn tại và tu luyện. Nếu cậu đi ra ngoài lâu quá sẽ ảnh hưởng tới âm lực, có khi còn phải hồn siêu phách tán nữa đó. Cảm ơn chị đã chỉ dẫn cho tôi biết nhiều điều. Không ngờ chị là vong hồn bình thường mà biết nhiều điều về cõi âm này quá. Từ từ rồi cậu cũng sẽ biết thôi. Thế giới này cũng giống như dương gian, ở lâu rồi sẽ biết nhiều. Tôi đến thế giới này cũng đã hơn năm rồi còn gì. Tôi nói với cậu là để cho cậu khỏi mất thời gian tìm hiểu, để cậu mau chóng tu luyện thành công. Coi như tôi cũng góp phần trả thù thằng Ba Thiện. Tôi định hỏi thêm vài điều nữa, nhưng trời đã khuya, Bảo Ngọc phải về với con chị ấy và hẹn đêm khác sẽ gặp tôi. Tôi nhìn theo bóng Bảo Ngọc lướt đi mà không khỏi chạnh lòng. Trót chọn sai một lần mà đến chết còn mang oán hận đến nỗi không thể siêu sinh. Ở đời sao quá nhiều hoàn cảnh éo le mà dù sang hay hèn đều không thể tránh khỏi. Tôi thử bước đi hướng về xóm làng thì quả tôi di chuyển được. Chân tôi được làn âm khí nâng lên khỏi mặt đất, nhẹ tên và nhanh như cơn gió, xóm nhỏ đã hiện ra phía trước. Giờ này người trong xóm đều đã an giấc, chỉ còn lại đây ánh đèn dầu được dặn lưu le loét thức canh giấc ngủ cho họ. Tôi tiếp tục lướt đi. Bọn chó canh nhà thấy tôi, chúng tru lên từng hồi sủa inh ỏi. Thường ngày gặp tôi chúng mừng tíu tít, vậy mà hôm nay làm mặt lạ với tôi, còn gầm gừ xua đuổi tôi nữa. Tôi về thăm lại căn chòi cũ của mình, mọi thứ bị lục tung, đến cả tấm vách cũng không còn yên vị như trước. Bầy dịch là tài sản, là bạn của tôi cũng đi đâu mất, không còn ở đây để mà tưởng nhớ tới chủ nhân của chúng. Tấm lưới ngăn được ai đó dán lên, vậy cũng tốt, chúng không phải đói chết ở đây. Nhìn quang cảnh cũ, tôi ngậm ngùi đau xót, trách ông trời sẽ bất công không cho tôi được một ngày bình yên, hạnh phúc. Thân côi cút bơ vơ, khó khăn lắm mới tự lo được cho bản thân. Đến khi có được một chút niềm vui và hy vọng, thì lại lấy đi của tôi tất cả. Tôi khóc than số phận, trách móc ông trời, rồi lại ngước lên nhìn trăng. Chỉ có trăng mới làm lòng tôi dịu lại, chỉ có trăng mới thấu hiểu được tâm sự của tôi. Tôi lướt đến nhà em, lẻn ra phía sau để tránh cho con dện đang nằm trước nhà. Vậy mà nó cũng đánh hơi được, cứ hực hực lên mấy tiếng. May quá, tôi lướt qua nhanh được. Nó không còn nghe hơi tôi nữa, cho nên nằm ngủ tiếp. Không biết đến lúc tôi tu luyện xong, tôi có trị nổi cái bọn lính canh trở mặt này hay không. Đến bên hông nhà, tôi thấy em đang nhìn trăng qua cửa sổ. Dường như em vừa khóc, khóe mắt còn động giọt long lanh. Tôi cất tiếng gọi em, nhưng em không nghe thấy, chỉ lặng lặng nhìn trăng. Phải rồi, trăng có một cái gì đó rất thiêng liêng, là chứng nhân cho tình yêu của hai đứa. Tôi không cầm lòng được, cất lên tiếng khóc nức nở gọi tên em. Nguyệt ơi, anh về nè Nguyệt ơi. Bỗng em giật mình, giáo giác xung quanh ngó tìm. Em nghe được tiếng của tôi sao? Nguyệt, anh đây, anh đứng trước mặt em đây Nguyệt. Nhưng tôi thất vọng ngay khi em lắc đầu thở dài một tiếng. Chắc do mình nhớ ảnh quá, cho nên tưởng tượng như vậy thôi, chứ có ai gọi mình đâu. Anh ơi, Nguyệt lo cho anh quá. Tôi thẫn thờ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má em mà đau thắt lòng. Nguyệt ơi, em đâu hay anh luôn dõi theo em và đau lòng nhìn em rơi nước mắt. Tôi đến bên em khẽ rùng mình. Hai đứa cạnh nhau cùng ngắm dần trăng, nhưng lại xa đến muôn trùng. Tôi ở bên em cho đến khi gà trong xóm gáy gian, tôi phải xa em rồi. Nhưng nhìn em đau buồn như vậy, sao tôi đành lòng mà bỏ đi được. Tráng thêm một chút, rồi lại thêm chút nữa, thấy toàn thân rất khó chịu. Đến hừng đông thì những cơn đau xé da xé thịt kéo đến với tôi. Màn âm khí che chắn tôi cũng mỏng dần. Đưa cánh tay lên, thấy nó đang dần mờ nhạt. Tôi phải đi rồi. Nguyệt ơi, anh phải đi rồi. Nguyệt cố dằn lòng đừng đau buồn nữa. Hãy ráng giữ gìn sức khỏe nghe Nguyệt. Tôi gắng gượng trở về ngôi nhà mới của mình, lao nhanh vào bụi trăm bầu. Cơn đau đớn hoành hành sắp không chịu nổi. May mà tôi về kịp, nếu không chắc đã tan biến mất rồi. Tôi thả lỏng, hít sâu nguồn âm khí. Giờ thì đã đỡ hơn. Tôi nằm suy nghĩ thêm một lát, rồi cũng tiếp đi. tôi lại tiếp tục đến thăm em vài đêm sau nữa. Dù em không biết được sự có mặt của tôi, nhưng được nhìn thấy em làm cho tôi an lòng hơn. Em đã bớt buồn, nhưng tôi biết em nhớ tôi nhiều lắm. Mấy đêm qua vầng trăng đã khuyết đi và mọc trễ hơn, nhưng em vẫn thức đợi trăng lên, ngồi nhìn một lúc rồi mới đi ngủ. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể cho em nhìn thấy hoặc xuất hiện trong giấc mơ của em. Tôi chưa biết phải làm sao để thực hiện những điều này, mà khi còn sống tôi tưởng như là đơn giản với một hồn ma. Chờ cho em yên giấc, tôi lướt đến nhà Ba Thiện, mong gặp Bảo Ngọc để hỏi một vài điều. Nhà hắn vắng hoe, chắc là đã đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng hay la cà ở một tụ điểm nào đó rồi. Bảo Ngọc thấy tôi liền chạy ra. Sao cậu đến đây? Cậu chưa đủ sức để trả thù nó đâu. Không phải đâu chị, tôi đến để tìm chị. Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn biết thêm về thế giới này và cách để đi vào giấc mơ của người sống. Cậu muốn vào giấc mơ của Nguyệt đúng không? Dạ phải. Nhưng tôi thấy cậu còn yếu lắm, lẽ ra qua mấy ngày cậu phải mạnh hơn mới phải chứ. Chắc tại hôm đó tôi về trễ, cho nên âm khí mới hao hụt. Rồi cậu thường xuyên đi khỏi chỗ của cậu nữa phải không? Tôi hơi bối rối cúi đầu, chờ Bảo Ngọc nói tiếp. Cậu phải ở lại chỗ đó vào ban đêm để hấp thụ âm khí, vì ban đêm âm khí mới mạnh. Chứ cậu đi thường xuyên như vậy, dần dần âm khí nơi đó chắc cũng mất hết. Âm khí cũng là do cậu sinh ra, và cậu tồn tại cũng nhờ âm khí. Cảm ơn chị cho tôi biết điều này, nhưng tình cảm mà tôi dành cho Nguyệt nặng quá, cho nên tôi không yên tâm. Tối nào tôi cũng tới thăm cô ấy. Thực sự tôi không nỡ xa Nguyệt. Chị có thể giúp tôi vào giấc mơ của Nguyệt một lần, để hai đứa tôi gặp nhau không? Việc đó không khó, nhưng cậu phải mạnh lên chút nữa. Còn chiếc âm khí bây giờ thì chưa được đâu. Cậu đã tiêu tốn quá nhiều so với sức của mình rồi đó. Muốn làm điều gì, cậu chỉ cần tập trung suy nghĩ kết hợp với âm lực. Nhưng tùy vào âm lực mạnh hay yếu mà có điều làm được, có điều không được. Mà cậu cũng không nên ra ngoài quá nhiều, tránh bị những vong quỷ mạnh phát hiện hút âm khí của cậu để mà tu luyện. Vậy sao chị? Vậy nếu sau này tôi mạnh lên, tôi có thể làm gì được chúng không? Có thể. Vì cậu mạnh lên, cậu cũng thành vong quỷ mà. Nhưng như vậy độc ác lắm. Vong hồn người ta tồn tại là nhờ âm khí, mà hút hết thì chúng sẽ hồn siêu phách tán, cơ hội họ siêu sinh cũng sẽ không còn nữa. Tôi biết mình nên làm gì mà. Tôi chỉ cần trả thù và thấy Nguyệt yên ổn, hạnh phúc là đủ rồi. Bảo Ngọc nhìn tôi rồi hỏi ngược lại. Cậu còn muốn trả thù sao? Tôi nhìn lại thấy quán khí của cậu gần như không còn. Với đà này, sợ rằng cậu có tu luyện bao lâu cũng không thể trả thù nổi. Cậu chỉ nghĩ tới yêu đương mà quên mối hận rồi đúng không? Tôi cho cậu hay, Ba Thiện nó đang sắp xếp để qua hỏi cưới Nguyệt của cậu rồi đó. Mà tôi thấy nó cũng không có yêu đương gì Nguyệt đâu. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, toàn thân tỏa ra luồng khí đen trở lại. Tôi hét lên. Không, không thể được. Nguyệt không thể làm vợ của tên độc ác đó. Không, không. Giờ thì cậu làm được gì? Cả Nguyệt cũng không thay đổi được. Chú Chính, cha của Nguyệt, còn thiếu thằng Ba Thiện số tiền lớn. Nếu không gả thì tiền đâu trả cho nó? Hôm qua nó gặp chú Chính, nhắc lại số nợ, rồi tỏ ra rất quan tâm tới Nguyệt. Nó biểu lộ cho chú thấy rằng nếu chịu gả Nguyệt cho nó thì số nợ coi như xóa sạch. mà Nguyệt cũng được sung sướng tấm thân nữa. Cậu thường nghĩ cháu chính có đồng ý không? Tôi khuỵu xuống, dò đầu bứt tóc. Hắn đã dùng thế để ép em và gia đình phải chấp nhận. Con người này đúng là vừa thâm lại vừa hiểm. Làm sao nó có thể cho em hạnh phúc được? Tôi phải làm sao để cứu lấy cuộc đời em đây? Sống với hắn em sẽ phải chịu khổ, mà tôi cũng đâu được an lòng. Càng nghĩ, lửa căm hận của tôi càng bùng cháy, âm khí bốc ra mạnh hơn. Bảo Ngọc đứng kế bên, khẽ mỉm cười. Cậu thế này thì tốt rồi, nhưng cậu phải về lại chỗ của mình thì luồng quỷ khí này mới thực sự tồn tại. Bây giờ cậu chỉ tạm thời phát ra nó vì căm tức mà thôi, chốc lát nó sẽ tan biến. Hãy nhớ tới mối hận mà nó đã làm với cậu, lấy nó để phát sinh thêm oán khí mạnh mẽ mà tu luyện. Hy vọng cậu nhanh chóng thành công. Tôi gật đầu với Bảo Ngọc, rồi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào trong nhà. Khung ảnh của hắn đang treo trên tượng rớt xuống. Tốt lắm, cậu đã làm được rồi. Tiếng gà đêm lại gáy vang. Sau thời gian dành cho tôi ngắn ngủi tới như vậy, tôi lại phải trở về nhà của mình. Hứa với Bảo Ngọc sẽ cố gắng tu luyện và luôn nhớ lời chị dặn. Tôi tự giả ra về với một niềm quyết tâm kiên định, phải cố gắng tu luyện vì em và vì tôi. Nhiều ngày sau đó, tôi ít đến thăm em, chỉ thỉnh thoảng đến nhìn em trong giây lát. Cũng có đôi lần em ra chỗ hẹn cũ, ngồi lặng lẽ ít lâu rồi lại thui thủi ra về. Tôi nhìn em mà thương biết mấy. Càng thương, trong tôi lại càng mâu thuẫn. Nửa muốn em quên tôi đi để mà vui sống, nửa lại muốn mình mãi ngự trị trong tim em. Rồi có một hôm em ra đây ngồi khóc nức nở. Chắc là em đang gặp chuyện gì, cho nên trông vẻ mặt buồn khổ lắm. Tôi sốt ruột mong em mau nói ra, hy vọng không phải là điều mà tôi suy đoán nãy giờ. Nhưng rồi em lau nước mắt, nuốt nghẹn vào lòng mà cất bước đi về. Bước rất không an, tôi nhất quyết đêm nay phải tìm hiểu rõ. Âm lực tôi tu luyện bấy lâu nay cũng kha khá, chắc đi vào giấc mộng của em dễ dàng thôi. Chờ đến khoảng canh ba, tôi nhẹ lướt đến nhà em. Em đang nằm trên giường, tay cầm chiếc vòng mà tôi tặng, khóc thút thít. Nhìn em, tôi thấy lòng mình quặn đau. Ước gì tôi có thể ôm em vào lòng, an ủi sẻ chia. Con mèo trắng ở đâu xuất hiện gần chỗ tôi. Nó sù lông, nhe nanh gầm gừ nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ. Mắt loài mèo rất tinh, có thể thấy được hồn ma bóng quế như loài chó vậy. Nhưng tôi chỉ sợ chó chứ không sợ mèo. Liền đó, tôi nảy ra một ý. Tôi sẽ thử nhập hồn vào thân con mèo này để chạm được vào em, sẵn để xem khả năng và âm lực của mình như thế nào. Mèo ơi, mày cho tao mượn xác một lát thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, tập trung ý niệm thôi miên để nhập hồn. Tôi thôi miên nó thành công. Mắt nó nhắm lại, xuất hồn đi. Nhanh như chớp, tôi biến thành một làn khối, thu mình chui vào cơ thể nó. Cái bóng nhỏ của con mèo đứng đó, nhìn theo chăm chăm. Con mèo nhảy lên cửa sổ, chui đầu vào mụn kêu meo meo. Em ngồi dậy, dán mụn vuốt ve nó rồi dịu dàng nói. Mày đói phải không? Để tao xuống bếp lấy cơm cho mày ăn nghe. Định nói với em là không cần, nhưng nhớ ra mình đang trong hình hài con mèo. Nếu nói tiếng người chắc em sẽ hoảng hốt đứng tim. Lẳng lặng đi theo em xuống bếp, con mèo vẫn cọ sát dưới chân em. Em bới ít cơm ra chén, vẽ thêm một miếng cá kho trộn lên, đưa cho con mèo, nhưng nó không ăn. Nè, sao mày không ăn? Chắc là bắt được chuột no rồi phải không? Em quay trở vào buồng, con mèo lại theo sau. Em ngồi xuống giường vuốt vuốt lưng nó thì thầm tâm sự. Mèo ơi, tao khổ tâm quá. Tháng sau tao phải lấy chồng rồi, nhưng tao không có tình cảm với người ta. À, cha mẹ tao thiếu người ta một số tiền lớn, không xoay sở nổi, cho nên mới thuận tình gả đi. Nhưng tao nghi lắm, vụ mấy con heo ở nhà chết là do người ta sắp đặt, cả chuyện xảy ra với anh Lành nữa, nhưng mà không có chứng cứ. Không biết bây giờ anh như thế nào, có nhớ tao không nữa. Trời ơi, tôi suy đoán không sai mà. Tên cáo già ác ôn đó đã ra điều kiện ép buộc em phải lấy nó. Bà Thiện ơi, mày hãy chờ đó, tao không để mày thực hiện ý đồ đâu. Con mèo ngồi chết trân, đôi mắt sắc lẹm. Em nhìn vào đôi mắt nó, chợt nhiên em thảng thốt. Hả? Mày sao vậy mèo? Con mèo quay qua, liếm vào tay em mấy cái, rồi phi người lên cửa sổ. Trước khi đi, nó ngoảnh đầu lại kêu lên mấy tiếng, rồi chạy mất vào màn đêm. Tôi trả lại thân xác cho con mèo, rồi nhanh chóng lướt về nhà. Tâm tôi luôn nghĩ tới mối hận đối với tên ác ôn Ba Thiện, cho nên đã tạo ra một luồng oán khí ngút trời. Tôi hít lấy nguồn oán khí, toàn thân lại bốc lên luồng khí đen dày đặc. Lát sau định tâm lại, thấy cũng có điều đáng mừng là tôi đã có thể dùng thuật nhập hồn. Vậy là hy vọng trả thù của tôi không còn xa nữa. Tôi dồn hết quyết tâm ở lại đây để tập trung tu luyện, mong sao mau chóng nhập quỷ để đến tìm hắn. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên trong 3 phần của tập truyện ma Người Về Từ Lòng Đất, tác giả Dân Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của tập truyện. Chúc các bạn một buổi tối an lành.